hôn trộm 55 lần, chương 283, khiến cho cô thất vọng rồi sao, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho tới khi, người hầu đi tới, thấp giọng hỏi Hàn Như Sơ một số vấn đề của bữa tiệc, Hàn Như Sơ cười cười nhìn về phía Kiều An Hảo xin lỗi, rồi quay đầu, dặn dò người hầu. Kiều An Hảo do dự một chút, buông chén trà bưng trong tay ra, đi về phía Lục Cẩn Niên, khi Kiều An Hảo chỉ còn cách Lục Cẩn Niên hai thước thì Hứa Vạn Lý từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Kiều An Hảo, lên tiếng gọi một tiếng, Kiều Kiều. Kiều An Hảo dừng bước nhìn về phía Hứa Vạn Lý chào hỏi. Bác Hứa, Hứa Vạn Lý gật đầu cười tủm tỉm, vừa sửa sang lại cà vạt của mình, vừa đi đến trước mặt Kiều An Hảo, mở miệng, nói với Kiều An Hảo. Như Sơ, tôi mới có một thời gian không gặp Kiều Kiều, nó càng trở nên xinh đẹp. Lúc đầu Hàn Như Sơ còn bận phân phó mọi việc cho thật tốt, nghe được lời nói của Hứa Vạn Lý, thong dong tao nhã đứng lên, đi tới trước mặt Hứa Vạn Lý tự nhiên vươn tay, giúp Hứa Vạn Lý sửa sang lại cà vạt. Kiều Kiều từ nhỏ đã là một mỹ nhân. Hứa Vạn Lý nở nụ cười ha ha hai tiếng, lúc quay đầu, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đang đứng ở sát cửa sổ, nghe được giọng nói của Hứa Vạn Lý, Lục Cẩn Niên quay đầu theo bản năng, chống lại ánh mắt. Tươi cười trên mặt Hứa Vạn Lý đình trệ một chút rồi lạnh lùng rời đi tầm mắt ôm bả vai Hàn Như Sơ, đi về phía sofa. Lục Cẩn Hiên nhìn bóng lưng của Hứa Vạn Lý, dùng sức mím môi, rũ xuống mi mắt che lại bi thương ở đáy mắt. Hứa Vạn Lý ôm Hàn Như Sơ ngồi xuống, rồi mở miệng hỏi tình hình tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc. Hàn Như Sơ dịu dàng trả lời, không khí như vậy, thoạt nhìn chính là yêu thương lẫn nhau, vợ chồng chân chính nhiều năm tạo nên. Lục Cẩn Niên nhìn một màn kia ánh mắt có chút đau đớn, anh nhớ tới bởi vì sinh ra mình, mà mẹ phải sống đầu đường xó chợ, hai bàn tay, vô thức nắm chặt. Tuy rằng, một loạt phản ứng vừa rồi của Hứa Vạn Lý, biểu hiện vô cùng rất tự nhiên, nhưng Kiều An Hảo có thể thấy rõ ràng, vẻ mặt của Hứa Vạn Lý khi nhìn Lục Cẩn Niên là bực mình. Thời gian trước kia Kiều An Hảo không có cùng Lục Cẩn Niên diễn vai Hứa Gia Mộc, gặp mặt Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ, đại đa số là ở yến hội, lúc đó tất cả mọi người đều đang diễn kịch căn bản là không có cơ hội nói chuyện, cho nên cô không thể phát hiện ra những chuyện này. Hàn Như Sơ lạnh nhạt với Lục Cẩn Niên, kỳ thật Kiều An Hảo có thể hiểu trên thế giới này, nói chung không có một người nào có thể đối xử dịu dàng đối với đứa con của chồng mình với người phụ nữ khác. Cách chương.